Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 420, pháo hôi trong chuyện em bé đáng yêu, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Sinh, nhà thiết kế Dương Diệu công ty cháu bao nhiêu tuổi rồi? Lưu Đại Ngân giả vờ vô tình hỏi. Năm nay vừa tròn 30, cuộc thi cậu ấy tham gia này là cuộc thi thiết kế trang phục cho người trẻ tuổi. Biểu hiện của cậu ấy trong vòng đấu loại cũng không tệ lắm. Nói không chừng còn lấy được thứ tự không tồi. Trương Thủy Sinh còn nói thêm, Dương Diệu không phải sinh viên tốt nghiệp trường thiết kế, mà là người rất có thiên phú trong ngành này, kiểu sinh ra để dành cho cái ngành này. Lưu Đại Ngân khích lệ, là cô gái vừa chăm chỉ vừa chịu được khổ cực, không phải sinh viên tốt nghiệp trường thiết kế, lại giành được vị trí nhỏ trong công ty của Trương Thủy Sinh, còn lọt được vào vòng chung kết của cuộc thi thiết kế thời trang quốc tế. Chắc chắn ngoài thiên phú ra, cô ấy còn rất chăm chỉ. Nếu như không có Từ Mạn Mạn kia, nói không chừng cô ấy thật sự lấy được vị trí tốt trong cuộc thi rồi. Bởi Từ Mạn Mạn sao chép ý tưởng của cô ấy được ban giám khảo khen ngợi rất nhiều. Không ngờ Trương Thủy Sinh lại cười ha ha, nói, dì Lưu, Dương Diệu không phải con gái, là con trai. Con trai, Lưu Đại Ngân hơi kinh ngạc, nghe tên của cậu ấy, dì con tưởng là con gái chứ. Lưu Đại Ngân muốn sang nước ép, chắc chắn phải mang theo một nhân viên phiên dịch. Khi bà ấy đang định tìm phiên dịch, thì Trương Thủy Sinh gọi điện thoại tới. Dì Lưu, dì đừng lo mấy chuyện tìm phiên dịch gì đó, cháu làm hết rồi. Vé máy bay cháu cũng đặt rồi, đến hôm đó dì chỉ cần mang theo hành lý của dì với Xuân Sinh là được. Vân Trích Hồng ngờ Thủy Sinh đã chuẩn bị xong hết rồi. Lưu Đại Ngân đang định nói câu cảm ơn thì Trương Thủy Sinh đã nói trước. Dì Lưu, chỉ là chuyện tiện tay thôi, dì đừng cảm ơn cháu. Thời gian trôi qua rất nhanh, quay đi quay lại đã đến ngày xuất phát. Khương Xuân Sinh là người hưng phấn nhất, tuy rằng cậu ấy đã từng ra nước ngoài du lịch, nhưng lần này cậu ấy được đi xem cuộc thi thiết kế thời trang mà, nói không chừng còn gặp được nhà thiết kế nổi tiếng ấy chứ. Trương Thủy Sinh mua cho ba người bọn họ vé hạng VIP, còn nhân viên thì ngồi khoang hạng thương gia. Lưu Đại Ngân cũng gặp được Dương Diệu, là một người nhìn qua có vẻ hơi dễ thẹn thùng. Vì lần ra nước ngoài này, Khương Xuân Sinh đã chuẩn bị rất đầy đủ, thậm chí còn mang theo một chiếc máy ảnh. Chiếc máy ảnh này là quà Lưu Đại Ngân tặng cho cậu ấy vào sinh nhật 18 tuổi. Năm 16 tuổi cậu ấy rất mê chụp ảnh, cứ rảnh rỗi là lại đeo máy ảnh lên cổ, đạp xe đạp đi khắp ngõ lớn ngõ nhỏ trong tỉnh Tình. Sau khi lên đại học, cậu ấy vẫn giữ lại sở thích này. Cứ rảnh rỗi là lại cầm máy ảnh đi chụp ảnh dạo ở kinh thị. Bà ngoại, nếu gặp được thần tượng của cháu thì tốt biết mấy, nói không chừng bà cháu mình còn được chụp ảnh chung với anh ấy. Nếu người ta không muốn chụp ảnh chung với cháu thì sao? Ừ nhỉ, Khương Xuân Sinh hơi mất mát, Trương Thủy Sinh an ủi cậu ấy. Xuân Sinh, biết đâu thần tượng của cháu lại đồng ý ký tên cho cháu thì sao? Nghe vậy Khương Xuân Sinh lại vui mừng. Vâng. Lưu Đại Ngân đã tuổi lớn, mới nói chuyện một lát đã cảm thấy hơi buồn ngủ. Bà ấy kéo rèm lại, không lâu sau đã ngủ rồi. Lưu Đại Ngân đã từng tới nước ép, ấn tượng của bà ấy về nơi này là con gái ở nơi đây ăn mặc rất thời thượng. Ngày thứ ba mới bắt đầu thi đấu, ngồi máy bay thời gian dài như vậy Lưu Đại Ngân không muốn đi đâu hết, chỉ muốn nghỉ ngơi tại khách sạn. Bà ấy muốn tĩnh dưỡng đủ tinh thần để. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giặc, ngày hôm sau Trương Thủy Sinh bận đi gặp đối tác làm ăn, Lưu Đại Ngân bị Khương Xuân Sinh kéo ra ngoài chơi nửa ngày. Ra ngoài chơi quan trọng nhất là gì? Đương nhiên là tiêu tiền rồi. Lưu Đại Ngân mua một chiếc đồng hồ, định làm quà sinh nhật tặng cho Khai Nguyên. Hôm diễn ra cuộc thi thiết kế, Lưu Đại Ngân ăn mặc rất chỉnh tề. Để có đủ tinh thần và sức lực đối phó với Từ Mạn Mạn, bà ấy còn cố ý ăn thêm một bát cơm. Ăn no mới có sức làm việc. Nơi diễn ra cuộc thi là một thị trấn nhỏ ở ngoại ô thành phố Phen, nghe nói thị trấn nhỏ này là quê nhà của một nhà thiết kế thời trang chứ danh, ở chỗ này còn có một trường dạy về thiết kế rất nổi tiếng. 9 giờ sáng, cuộc thi chính thức bắt đầu, hơn 8 giờ bọn họ mới tới nơi, Dương Diệu bận sửa soạn lại tác phẩm dự thi của mình, Trương Thủy Sinh thì bận đi làm quen xã giao, bởi người tới tham gia cuộc thi này đều là người trong ngành thời trang cả. Lưu Đại Ngân dẫn Khương Xuân Sinh đi dạo khắp nơi để tìm Từ Mạn Mạn. Không lâu sau, bà ấy đã khóa chặt một người, bởi vì cả sân thi đấu này chỉ có đối phương là mang theo một đứa nhỏ. Lưu Đại Ngân chậm rãi đi bộ qua đó, Từ Mạn Mạn vừa đi vừa dặn dò con trai mình. Tiểu Bảo, lát nữa khi mẹ lên sân thi đấu, con phải ngoan ngoãn ngồi trong hậu trường, không được đi lung tung đâu đó, biết chưa? Từ Tiểu Bảo mặc một bộ tây trang nhỏ màu xanh lam, bên trong còn mặc áo sơ mi trắng, dưới chân đeo giày da. Nhìn các ăn mặc của cậu bé, cuối cùng Lưu Đại Ngân đã tin Từ Mạn Mạn không phải người mẹ đủ tư cách rồi. Trời nóng như vậy còn cho con trai ăn mặc kiểu này, không sợ cậu bé nóng quá sẽ mọc rôm sảy sao? Trong tay Từ Mạn Mạn xách theo một cái vali, Từ Tiểu Bảo đi bên cạnh cô ta. Nghe mẹ mình dặn dò, cậu bé gật đầu hơi mất kiên nhẫn. Con biết rồi, thấy Từ Mạn Mạn dẫn Từ Tiểu Bảo vào một căn phòng trong hậu trường, Lưu Đại Ngân cũng tìm một cái ghế ngồi xuống nơi gần đờ. Xuân Sinh, bà mệt rồi, cháu đi xem một mình đi. Bà hỏi, bà ngồi đây một mình có ổn không? Sao lại không ổn, xung quanh đều là người, cháu còn sợ bà xảy ra chuyện gì sao? Lát nữa chúng ta gặp nhau ở chỗ ngồi của mình. Lưu Đại Ngân ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng Từ Mạn Mạn bước vào, đợi một lúc lâu, cuối cùng Từ Mạn Mạn cũng ra ngoài, đi về phía phòng vệ sinh. Cách Trương,